tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chẳng lẽ cô ấy tự mình lái xe đi sao? Biểu cảm trên mặt của Đường Nguyên Khiết đang nhìn Đường Minh Kỳ như nhìn tên ngốc. Vết thương trên người của cô ấy còn chưa khỏi, anh nhãn tâm. Vẻ mặt của Đường Minh Kỳ đen lại, còn chưa nói chuyện thì một chiếc xe ký hiệu G dừng đằng sau xe của bọn họ. Kiều Phương Hạ nhìn về chiếc xe ký hiệu G một cái, nhìn thấy Mạc Hàn Bảo ngồi trên ghế đằng sau, không khỏi sửng sốt một chút, cô không biết Mạc Hàn Bảo sẽ đến đây. Lập tức ấn tắt cuộc gọi của Lệ Đình Tuấn, bỏ điện thoại vào trong túi, quay người đi về phía xe của Mạc Hàn Bảo. Trên bãi đỗ xe chỉ cách có hơn 100-200 mét, Lệ Đình Tuấn buông mắt nhìn cuộc điện thoại bị Kiều Phương Hạ từ chối, vẻ mặt trầm xuống. Mấy giây sau, lại ấn gọi lại một lần nữa. Kiều Phương Hạ cầm lấy điện thoại lại rung ở trong túi, Mạc Hàn Bảo trước mặt nhìn cô thấp giọng nói. Muốn đi sao lại không nói? Kiều Phương Hạ nhấp môi, nhìn Mạc Hàn Bảo, không lên tiếng. Không nói với thầy thì thôi đi, sao không lên tiếng gọi kinh? Mạc Hàn Bảo tiếp tục hỏi. Kiều Phương Hạ hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Cũng không chắc là đi ngay lập tức. Mạc Hàn Bảo thở dài, hỏi cô, nếu đã chưa quyết định xong, vì sao lại liên hệ với bọn họ? Kiều Phương Hạ tuy biết mạng lưới tình báo của nhà họ Mạc rất giỏi, nhưng không ngờ tới Mạc Hàn Bảo lại nhận được tin tức nhanh đến như thế, đản đo mấy giây kiên trì trả lời. Chủ yếu là bởi vì con chip, ở bên đó xảy ra vấn đề nhỏ. Được rồi, con nói là cái gì thì chính là cái đó đi. Mạc Hàn Bảo thất vọng trả lời. Kiều Phương Hạ lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt của Mạc Hàn Bảo có thất vọng về mình, bất luận thế nào thì Mạc Hàn Bảo là thầy của cô, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, ở trước mặt Mạc Hàn Bảo cô là hậu bối. Lương tâm của cô có chút không yên lòng, thấp giọng nói. Vốn dĩ con nghĩ là, sau khi quyết định đi thì nói với mọi người, con khẳng định đi đón An Dương thì sao dám che giấu chuyện này với thầy chứ? Con còn có không dám, huống hồ thầy có thể đồng ý để con đi đón An Dương. Mạc Hàn Bảo nhịn không được nhíu mày, trầm giọng. Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút bởi vì sự tức giận của Mạc Hàn Bảo. Hai người đối mắt nhìn nhau mấy giây, cảm xúc dưới đáy mắt của Mạc Hàn Bảo không ngừng dâng lên. Cách chương.